Triệu Sùng cua cua chén rượu, cảm thán: anh hùng cứu mỹ nhân, quả thật là một giai thoại. Nam nhân đối với nữ tử thần thế đáng thương, phần lớn đều sẽ xảy ra các loại tình tiết cứu giúp như vậy. Nghe Thẩm Trần nói xong, hắn nắm chặt chén rượu trong tay càng ngày càng mạnh. Thời gian từng chút trôi đi, trong thuyền nhỏ ánh nến chợt tắt. Triệu Sùng nhìn Thẩm Trần, thân mình lung lay như sắp đổ, một cỗ nóng bừng như sóng chiều chợt dâng lên. Hắn nghĩ, tiểu mỹ nhân kiều kiều mềm mại lại dễ say như vậy, nhất định cũng là một loại tư vị khác lạ. Nhưng hắn trực tiếp đoạt người yêu thích của người ta cũng không tốt, liền thay đổi một phương thức. Vậy công tử cảm thấy hoán đường thế nào? Lục Yến nghe vậy buông chén rượu, cong môi: tự nhiên là hoa nhường nguyệt hẹn. Hoán nương vừa nghe, nỗi xót xa trong lòng vơi đi một chút. Không những vậy, còn nảy ra vô số đóa bọt sóng. Triệu Sung không ít lần để nàng đi bồi người khác, từ đại nhân tổng đốc phủ cho tới nhà môn trong quan huyện. Mỗi một lần nàng đều không thể kháng cự, duy chỉ có lần này nàng thật ra cam tâm tình nguyện. Triệu Sung cười vài tiếng, thập phần hào phóng nói: vệ huynh nếu như thích, tối nay lấy không ngại qua đêm tại thuyền hoa. Lục Yến sắc mặt như thường, nhưng y theo thói quen sạch sẽ, đoán chừng trong lòng đã sớm nghĩ ra cách ứng phó. Nhớ lại lúc trước, ngay cả Thẩm Trần chỉ chạm vào hắn một chút, hắn đều phải dùng tay áo lau chùi, càng đừng nói cùng thành lâu đầu bảng ở một chỗ qua đêm. Hắn còn không đến mức vì quốc gia hy sinh đến trình độ này. Giây lát, Lục Yến gần từng chữ: quân tử không đoạt người sợ ái, ý tốt của đại nhân vệ mũ tầm nhận. Triệu Sùng nghe ra ý tứ của hắn, hắn tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không nghĩ ở thời điểm chưa hoàn toàn kết minh liền sinh ra mâu thuẫn, liền tỏ vẻ lý giải gật đầu. Tiệc rượu kết thúc, trước khi đi, Triệu Sùng vỗ bả vai Lục Yến nói: ngày mai ta nghỉ, vệ huynh nếu như không có việc gì có thể tới phủ thứ sự ngồi chơi. Vệ mỗ chắc chắn sẽ tự mình tới bái phòng, Lục Yến đáp. Triệu Sung đi rồi, Thẩm Trần đứng dậy liền lảo đảo như sắp ngã. Lục Yến liền chặn ngang ôm lấy nàng, lúc này mới phát hiện trên góc áo của nàng có vết máu. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.